lẽ nào các ngươi lại giận dỗi? Yamcha sắc mặt một cái có chút buồn bã, mọi người cũng lặng lẽ. Bulma nếu thật là cùng Yamcha quan hệ tốt, làm sao có thể ở trong vũ trụ phiêu đãng? Vừa đi chính là như vậy lâu. Bulma nàng khả năng vẫn còn ở trong vũ trụ a. Krillin nói rằng, Son Goku sửng sốt, cái gì trong vũ trụ? Xem ra ngươi còn không biết. Mọi người nghi hoặc nhìn Son Goku, lẽ nào lần trước Son Goku mang theo Bulma bên trên thiên giới? Không có nói cho ngươi. Krillin nghi ngờ nói, Son Goku trừng mắt nhìn, ngược lại cũng không thể không nói. Chỉ là nghe bọn họ nói muốn đi Namek Tinh, lẽ nào hiện tại cũng chưa trở lại. Bọn họ đi Namek Tinh phía sau, đang ở trong vũ trụ du ngoạn. Son Goku ngược lại là đã trở lại một lần, là trở về siêu tập Long Châu cầu nguyện. Lúc đó chúng ta đều ở đây. Krillin liền đem tất cả hướng Son Goku nói rõ. Đúng lúc này, một chiếc phi hành tốc độ đắc từ bầu trời bay tới, rơi tại bọn họ bên người. Mấy người các ngươi, Tiêu Hãn thanh âm vang lên. Chỉ thấy tốc độ Dakota bên trên nhảy xuống một cô thiếu nữ. Mái tóc màu xanh lam nhạt theo gió phiêu lãng phập phồng. Môi đỏ tươi, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt nhìn mọi người. Bulma, ngươi tổng tính ra. Yamcha, ngươi Bulma tới. Từng tái chào hỏi. Yamcha ánh mắt phức tạp. Bulma ánh mắt đảo qua, liền rơi vào Son Goku trên người. Son Goku, chính là ta. Bulma, ta đều nghe nói ngươi đi trong vũ trụ chơi một chuyến, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Được rồi, ngươi miệng làm sao rồi? Hồng thành như vậy, bị bệnh sao? Son Goku vẻ mặt tò mò chỉ vào Bulma miệng. Đó là son môi, son môi. Bulma kêu lên, Son Goku, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành phía sau sẽ hiểu chuyện, không ngờ tới vẫn là như thế thiếu khuyết thưởng thức. Quên đi, không so đo với ngươi. Được rồi, các ngươi toàn bộ ở chỗ này. Son Goku tên khốn kia không có ở sao? Chúng ta cũng không thấy đến hắn. Krillin nói rằng, vậy thì kỳ quái, hắn không phải rất sớm đã trở về địa cầu. Bulma lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra mới vừa nhìn thấy hắn. Son Goku nói rằng, ở đâu? Trên một chiếc xe. Được rồi, chính là chiếc xe kia. Son Goku một chỉ xa xa chạy một chiếc tàu hỏa cao tốc. Mọi người liền trừng đại mắt nhìn đi, chỉ thấy trong xe tuy là có không ít người, nhưng là cũng không có Son Goku. Son Goku người như vậy làm sao có thể ngồi cái loại này xe? Bulma giễu cợt, trên xe kia màn hình không phải vậy sao? Son Goku nói rằng, màn hình, mọi người từng cái sắc mặt cổ quái, bởi vì đại ma vương Pokonlo chuyện, Son Goku đã thành trên địa cầu người người kính trọng đại anh hùng. Chúa cứu thế, cho nên Son Goku giá trị buôn bán có thể là rất cao. Trên xe màn hình truyền là một quyển quảng cáo, cái này không nói, thế nhưng quảng cáo nội dung chính là một đoạn ca thần trêu đùa đại ma vương Pokonlo một đoạn. Cái quảng cáo này nhưng là cực kỳ được người hoan nghênh. Chỉ là vỗ thực sự không dám khen tặng. Nhất là bên trong đại ma vương Pokonlo, có thật dài miệng, cùng với chỉ long nhất dạng thân hình, cùng nguyên hình quả thực hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Lúc này ánh mắt mọi người đông lại một cái. Một đạo bóng người màu xanh lục xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Đại ma vương Pokonlo, đó là một cái toàn thân thúy lục, trên trán có hai cái lục sắc râu, ăn mặc có dấu ma chữ trang phục màu xanh lam vô cùng cao lớn thanh niên. Thanh niên này dáng dấp cùng lúc còn trẻ đại ma vương Pokonlo hầu như giống nhau như đúc. Không có khả năng, đại ma vương Pokonlo không phải đã chết sao? Mọi người hầu như từng cái tinh thần có chút căng thẳng. Thật sự là đại ma vương Pokonlo cho bọn họ mang tới bóng ma quá lớn. Mà chữ y phục thanh niên không coi ai ra gì đi ở trên đường cái. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc kia nhanh chóng hành xử.